Thiếp thân đặc công, chương 605, được toàn thắng lớn, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nhìn Cửu gia đã là tắt thở bỏ mình, trong mắt cũng không khỏi dần hiện ra một tia kính trọng ý, người đã chết coi như là có nhiều hơn nữa tranh cãi cũng là tan thành mây khói. Giờ phút này nằm vật xuống ở trước mặt hắn là không lần nữa là ban đầu cái kia oai phong một còi lấy tung úp voi là địa hạ hoàng đế, mà là một tuổi xế chiều chết đi là lão nhân, một sống sờ sờ có thất tình lục dục vì mình thê tử nhi nữ vì mình tôn nghiêm và làm ra một lựa chọn một tiền đánh cuộc là lão nhân. Phương Dật Thiên than thở tiếng thì thầm tự nói. Ai, đây cũng là hà tất thôi thôi, Cửu gia ngươi coi như là có nhiều hơn nữa đắc tội nhiệt cũng là lấy cái chết tạ tội, yêu cầu của ngươi ta sẽ đáp ứng ngươi. Nói, Phương Dật Thiên mở ra Cửu gia đưa tay chỉ ngăn kéo, bên trong quả thật là có dùng giấy dai túi chứa một thư tín, nói vậy là Cửu gia đã sớm sẵn sàng, cho hắn thê tử di vật. Cái này Cửu gia, cũng không thẹn là nhất đại kiêu hùng. Trương lão bản cũng là khẽ thở dài tiếng. Phương Dật Thiên lắc đầu cười khổ tiếng, đang muốn nói gì, là thấy mồ hôi đầm đìa, môi khẽ liệt mở chảy máu tiểu đao đi đến, tiểu đao đi vào vừa nhìn, thấy Cửu gia nằm vật xuống trên mặt đất sau đó ngẩn ra, hỏi. Cửu gia, hắn đã chết, hắn tự sát, Phương Dật Thiên nói ánh mắt trầm xuống ẩn hiện kiên định vẻ, hắn chậm rãi nói, các vị huynh đệ, các ngươi cũng khổ cực trận chiến này chúng ta lớn được toàn thắng, tối nay cùng đi Vân Cảng đại bài đương không say không về. Ha ha, ok, sẽ chờ ngươi những lời này. Trương lão bản cười lớn nói, Phương Dật Thiên cười cười, nói, ta cũng biết các ngươi không muốn cùng công an cũng là người quá nhiều liên hệ gặp mặt lão Trương, làm cho ngươi các huynh đệ cũng mang vũ khí lưu lại, sau đó các ngươi đi trước rời đi, đi Vân Cảng đại bài đương chờ ta. Chuyện nơi đây ta còn muốn cùng Trần Cục trưởng bọn họ thông báo một phen, thông báo xong ta liền mà tìm các ngươi. Phương ca, khách khí cũng đừng có nói ra, các huynh đệ cũng mời ngươi là đại ca, nói thật ra ta Hầu Quân thật đúng là thích cùng Phương ca nhiều tới mấy lần như vậy, tất cả hành vi, đây mới gọi là nhiệt huyết kích động a. Hầu Quân cười nói, hành vi, tiểu tử ngươi thực sự cho là chúng ta là ở tại đi dạo kỹ viện a, cái gì hành vi không hành vi. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó nói, công an cũng là người đúng như vậy tựu lại đùa bỡn xông tới, lão Trương, ngươi mang theo các huynh đệ rời đi trước, kế tiếp chuyện lưu cho ta là được. Trương lão bản gật đầu, nói, như vậy quyết định như vậy, nói về ta còn thật là không muốn cùng những cảnh sát kia giao thiệp với ta cùng Hầu Quân bọn họ rời đi trước một bước. Phương Dật Thiên đốt tiên thiên, rồi sau đó Trương lão bản Hầu Quân bọn họ triệu tập hành động lần này các huynh đệ tập hợp, để lại công an cung cấp súng, tiếp theo sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Đợi cho Trương lão bản bọn họ sau khi rời khỏi, Phương Dật Thiên cầm lấy ống nói điện thoại, đi theo biệt thự cộng đồng phía ngoài cứ điểm coi chừng dùm truyền tin một chút nói. Trần Cục trưởng, Triệu Cục trưởng, nhân thủ của các ngươi có thể đi vào, hết thảy đều đã làm xong. Nói, không đợi Trần Cục trưởng bọn họ bên kia câu hỏi, Phương Dật Thiên đã là chặt đứt ống nói điện thoại. Tiểu Đao cũng không có cùng Trương lão bản bọn họ rời đi, mà là lưu lại cùng Phương Dật Thiên một đường, Phương Dật Thiên nhìn hắn một. Góc truyện audio.com, cái cười nói, cùng cái kia đen lớn cái sỉ nhục một đoàn rất thoải mái. Khách khách thực sự đừng nói, quả thực là so sánh với tối hôm qua cưỡi cái kia thiếu phụ lại thoải mái. Thật lâu không có chiến đấu đến như vậy hăng hái, bất quá hắc nhân kia vẫn phải có không để cho có sức, chưa nói tới sướng khoái lâm ly. Tiểu Đao gãi gãi đầu cười nói. Ha ha, người tựu lại bộ dạng này thân thể cùng cậy mạnh có thể cho chân chân chính chính sỉ nhục thượng một đoàn thật đúng là ít. Phương Dật Thiên cười tiếng, đã nói, đi thôi, chúng ta đi xuống lầu. Phương Dật Thiên nói liền cùng Tiểu Đao hướng phía dưới lầu đi tới, trên đường đi qua lầu hai hành lang thời gian, Phương Dật Thiên xem thấy rồi độc nhãn long áo tư bổn trợn to hai mắt đã sớm tắt thở thi thể, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không cam lòng, đã là khí tuyệt đã lâu. Phương Dật Thiên ngẩn ra, lúc này mới đang nhớ lại Ngân Hồ, giết chết áo tư bổn sau đó, Ngân Hồ nói vậy cũng đã sớm rời đi. Ai, cái này cứng cáp và lãnh diễm nữ sát thủ thật đúng là dưới mắt một bộ cực kỳ khó giải quyết chuyện. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, không khỏi nhớ tới tối hôm qua Ngân Hồ hỏi hắn, trong mắt người ta là kẻ thù mạnh nhất hay là người phụ nữ khó lên giường nhất. Cẩn thận đề cử, những lời này thật đúng là hàm nghĩa thâm hậu, nhất quán đến hủ không quá ngu ngốc. Phương Dật Thiên đều có một chút phạm mơ hồ, nghĩ thầm Ngân Hồ cái này cường đại băng lãnh nữ nhân đến lúc nào cố tình tư cùng người khác lấy lại bí hiểm tới. Đi xuống lầu, đi tới phòng khách biệt thự sau đó đã xem thấy rồi một thân thường phục trang phục quan lâm xuất lĩnh đội công an hình sự vọt đi vào, nhìn quan lâm một bộ sắc mặt ngưng trọng và không dám phớt lờ bộ dạng, Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, nói. Này, cô gái bảo vệ, khỏi cần khẩn trương như vậy, không phải là rửa sạch một cái chiến trường a, đừng có chỉnh như lâm đại địch bộ dạng, ngay cả ta cũng phải khẩn trương lên. Quan Lâm một đôi mắt hạnh hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khẽ thở hào hển dưới trước ngực dãy núi một trận phập phồng ba động, có thể đồ sộ, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao vừa mới bắt đầu thời gian không để cho chúng ta đi vào. Ngươi cũng đã biết ta canh giữ ở phía ngoài vẫn vì. Phương Dật Thiên ngẩn ra, tình cảm đầu cọp mẹ là lo lắng cho mình an nguy a, khách khách thật là khó được khó được. Lo lắng ngươi đã ra a, nói ngươi lo lắng ta và lòng như lửa đốt, lo lắng ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngươi lẻ loi hiu quạnh dưới một người lại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất ra là ni, chẳng lẽ ngươi không biết ta luôn luôn tới cũng rất mềm lòng. Không chừng một lòng mềm liền từ ngươi. Quan Lâm trong lòng thật là ủy khuất không dứt, nàng đang ở cục công an chỉ có thể là phụng mệnh làm việc, không có nhận được Triệu cục trưởng ra lệnh, nàng có thể là ẩn núp không dám tự tiện hành động, nhưng khi nhìn bên trong biệt thự đã khai chiến, nàng một viên còi lòng là nhéo nổi lên, trong đầu muốn nhiều nhất đã Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này, lo lắng hắn chạy ảo đi sau đó có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì, có thể hay không bị người ám toán. Nhiều lần bọn ta nhịn không được nếu chọn lựa hành động xông tới, cũng là cùng Triệu cục trưởng giao thiệp sau đó Triệu cục trưởng vẫn là ra lệnh nàng án binh bất động. Quan Lâm nói cuối cùng đã giọng nói. Góc truyện audio.com, cứng lại, đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, thấy Phương Dật Thiên bình an vô sự sau đó nàng đôi lông mày trong đó vẻ nồng đậm ý mừng rỡ vẫn là kìm lòng không đậu tỏ khắp ra, rồi sau đó nàng thấp giọng hờn dỗi tiếng, đã xuất lĩnh đội công an hình sự lục soát Cửu gia biệt thự lên. Tiếp theo Trần cục trưởng cùng Triệu cục trưởng bọn họ cũng đã đi đến, thấy Phương Dật Thiên sau đó Trần cục trưởng chạy đi lên trước, đưa tay vỗ vỗ Phương Dật Thiên bả vai, nói. Lão đệ, không có sao chứ, không có chuyện gì, ngươi nhìn đã có chuyện cũng là người còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ đứng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, Phương lão đệ, ngươi quả thật lợi hại, cứ như vậy dễ dàng quét sạch cả Cửu gia biệt thự. A, được Cửu gia cái cáo già đây, Triệu cục trưởng vội hỏi. Cửu gia đã chết tự sát thân vong. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói. Cái gì, hắn tự sát, đây chẳng phải là tất cả đắc tội chứng cũng theo hắn tự sát và biến mất phải không? Triệu cục trưởng mặt liền biến sắc nói. Phương Dật Thiên cầm trong tay chứa từ Cửu gia thầm trong phòng trong hòm sắt thu hoạch đại lượng tư mật tài liệu đưa cho Trần cục trưởng, nói. Cửu gia cùng Dương Hùng cấu kết cùng nhau đắc tội chứng đều ở đây trong, tin tưởng ngươi cửa nên biết thế nào điều tra, kế tiếp chuyện ta không trông nom. Trần cục trưởng trong mắt tinh quang chớp động tiếp lấy Phương Dật Thiên đưa tới tài liệu, lấy ra mấy phân thô sơ giản lược vừa nhìn, trên khuôn mặt thần sắc xanh mét rét lạnh không dứt, trong mắt lại càng bạo xạ ra một cổ bén nhọn vẻ phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói. Khá lắm Dương Hùng, đúng là lợi dụng chức vụ chi sau đó đã làm nhiều chuyện như vậy, cái này coi vương pháp không có mắt những điều cần coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ bắt chết. Lão đệ, lần này lại là làm phiền ngươi, ta thay mặt cả công an hướng ngươi nói cảm ơn ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, được còn ngươi nữa cái kia những các huynh đệ. Có cái gì yêu cầu ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Trần cục trưởng giọng nói chân thiết mà nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Trần cục trưởng bả vai nói. Trần bí thư, ngươi cũng không phải là không biết ta lần này giúp ngươi, trừ cá nhân ta tư lợi ở ngoài cũng là xuất vu cho ở giữa một số tình nghĩa, không liên quan đến những thứ khác. Muốn yêu cầu a, chỉ hy vọng lão Trần ngươi lần sau xuất hiện ở trước mặt của ta thời gian là thuần túy tới tìm ta uống rượu ăn tựu lại yêu cầu này. Tất nhiên, nếu như ngươi tối nay nếu mời ta trợ giúp huynh đệ đi Kim Bích Huy Hoàng hộp đêm tiêu sái một phen ta cũng không phản đối. Trần cục trưởng cùng Triệu cục trưởng nghe vậy sắc mặt đều là ngẩn ra, rồi sau đó đã a nở nụ cười. Phương Dật Thiên tiếp theo nhẹ nhàng nói. Tốt rồi, không ngại công tác của các ngươi, kế tiếp các ngươi nên còn nữa là trọng yếu hơn chuyện đi làm, ta theo huynh đệ rời đi trước. Tiểu Đao, đi thôi. Nói, Phương Dật Thiên liền cùng Tiểu Đao chậm rãi đi ra khỏi Cửu gia biệt thự. Trần cục trưởng ánh mắt lóe ra mà nhìn Phương Dật Thiên hơi có vẻ tiêu điều bóng lưng, trong lòng một trận trăm mối cảm xúc ngổn ngang, yên lặng thuyết tiếng. Phương lão đệ, lão ca lần này thật là nên đa tạ ngươi. Cách chương.